Chương 388, chẳng lẽ ngươi không phải Lôi Bệ ẹ? Cái kia không có quan hệ, Nạt Gơ Dứt cùng Leo ba người bọn họ còn ở nơi này, để bọn hắn mang theo Lũ Sỉ cùng Hạ Tỷ cùng đi đi. Bất kể nói thế nào bọn hắn dù sao cũng phải cho chúng ta gì tại người một bộ mặt xả mù ải cười cười. Sau đó nhìn Nạt nói ra, đương nhiên, bọn hắn không nể mặt chúng ta QNZ không có quan hệ, nhưng là dù sao cũng phải cho quả đấm của chúng ta một bộ mặt Nạt. Đến lúc đó ngươi liền trực tiếp dùng quả đấm của ngươi đem bọn hắn cho đánh bay rơi nhà Tây xem ta à. Nạt lập tức từ bên cạnh góc tường nhảy lên, bày một cái nhìn qua tràn ngập dũng khí cùng lực lượng tư thế nói ra, nhìn ta đem bọn hắn cho toàn bộ đều đánh bay rơi, ta thế nhưng là gì tài ma đạo sĩ á không lọt vào mắt rơi đùa nghịch Nạt. Sạ mù ai nhìn về phía Leo, lắc đầu lại thở dài, nhìn nói với gz, như vậy những cái kia liền đi ra bệnh nhân liền giao cho ngươi. Về phần Lũ Xì liền để Leo đến bảo hộ đi, ta cùng Lôi Bệ ẹ đi giải quyết U Linh đảo sự tình, xem bọn hắn đến cùng là đang đùa hòa dạng gì. Lúc này một mực đang bên cạnh ẩn thân giả bộ như không tồn tại Leo, cuối cùng đã đi ra, nhìn xem xạ mù ải nói ra, vì cái gì gọi ta đến bảo vệ bọn hắn, nơi này có Nạt cùng G hai người kỳ thật liền đã đủ chứ, ta đi trên bờ cắt tìm xem manh mối. Liên quan tới ạ Linh tiểu thư 007 nói ạ sơ đại thuốc sự tình ta một mực cũng rất để ý coi như tại lúc trước ta cù nở dê chưa nghe nói qua có biến thành lũ linh hoàn toàn biến mất trên thế giới này sự tình, cho nên ta chuẩn bị đi tìm kiếm có biện pháp nào có thể làm cho hắn biển trở lại. Ạ Linh hốc mắt trong nháy mắt biến đỏ, nàng đỗng nhiên nhào về phía Leo, bắt hắn cho ôm chặt lấy, tại lỗ thai hắn bên cạnh một mực nói xong tạ ơn. Sau đó Leo hơi an ủi hai câu ạ Linh, ý đồ để nàng đem trước đó tình báo đều cho triệt để nói ra. Như vậy Lucy, ngươi tình huống hiện tại ngươi hẳn là cũng biết, thân thể của ngươi đã trúng kỳ quái ma pháp hoặc là nói nguyền rủa. Căn cứ ta quan sát ngươi bây giờ QNZ không có năng lực gì tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ, như vậy ngươi liền cùng bọn hắn cùng đi bệnh viện đi, ở bên kia nghỉ ngơi cho khỏe một cái. Sạc mù ai đều đâu vào đấy an bài. Nhưng là đối mặt với một mặt quật cường chuẩn bị tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ Lucy, hắn một câu liền cho đuổi rơi mất. Ngươi cảm thấy nếu như nửa đường có nhận đến nguyền rủa du khách tỉnh lại lời nói, Nạt cùng G2 người có thể hoàn thành giải thích cùng trấn an sự tình sao? Sau đó Lucy liền mang theo một mặt không làm sao thừa nhận mình chỉ có thể khi cái này an ủi người sự thật. Nhưng là nàng đột nhiên nghĩ đến một việc. Như vậy Lôi Bệ ẹ đâu? Lôi Bệ ẹ san là chuyện gì xảy ra? Từ trước đó bắt đầu Lôi Bệ ẹ san liền một câu cũng không có nói, với lại Lôi Bệ ẹ san tình huống hiện tại Lũ Xì nhìn xem ở bên cạnh dựa vào tường Lôi Bệ ẹ luôn cảm thấy thật kỳ quái. Lôi Bệ ẹ san màu tóc còn có mắt nhan sắc, còn có làn da đó là đương nhiên doài, ta cũng không phải Lôi Bệ ẹ ở bên cạnh trầm mặc nửa thiên tiểu hắc cười lạnh trả lời một câu lời nói, lập tức để người nơi này cho vỡ tổ. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ngươi không phải Lôi Bệ ẹ? Đây là tế bào nào đã toàn bộ dùng tại cùng gờ giữ nhau nhau không Nạt? Lôi Bệ ẹ san đi nơi nào? Ngươi không phải Lôi Bệ ẹ, vậy ngươi là ai? Đây là cùng Lôi Bệ ẹ cho tới nay đều là bạn tốt, lo lắng đến lôi so Lucy. Về phần Leo cùng gờ giữ hai người, làm gì tại ma đạo sĩ, đối đầu đồng bạn quan tâm cũng là tồn tại, nhưng nhìn xạ mù ở chỗ này, bọn hắn cũng cảm thấy cái này có vẻ như cũng vô dụng mình lo lắng. Hơi có chút nhức đầu xạ mù ai nhìn xem bên tường một câu đem mấy người này lực chú ý đều hấp dẫn tới tiểu hắc, QNZ là có chút không làm sao. Nhưng là tiểu hắc tâm tình bây giờ hình như là cực kỳ tốt, nàng mang theo một tia nụ cười xấu xa nhìn xem xạ mù ai, cái biểu tình kia rõ ràng là đang cho hắn tìm phiền toái. Các ngươi không cần lo lắng, đây là chớ lộ, là lôi so muội muội a xạ mù ai lộ ra một tia cười xấu xa. Không yếu thế chút nào cho tiểu hắc cu nở dê gắn một cái thân phận. Ai ai ai Lũ Xì cùng Nạt chăm miệng một lời phát ra dạng này sợ hãi thán phục. Tóm lại chuyện này rất phiền phức, cho nên ta bở di giờ ép nhóm trở về công hội tại chính thức vì mọi người giới thiệu đi. Hiện tại lời nói xả mù ai nhìn về phía còn ở bên kia ôm ạ Linh xa nùi hoặc là nói ý đồ thông đồng Leo nói ra, Leo, có thể thả mở ạ Linh tiểu thư à? Hiện tại chúng ta cờ ơn nở ạ Linh tiểu thư đem còn lại tình báo đều nói cho chúng ta biết. Thẹn thùng ạ Linh mau từ Leo trên thân bò lên, mang theo một tơ ngượng ngùng nói nói, chuyện còn lại kỳ thật cũng không có bao nhiêu. Ạ sơ đại thúc trước đó ma pháp này nguyền rủa phát tác thời điểm, chúng ta liền ở bên cạnh hắn, sau đó nhìn trên người hắn đường vân trải rộng toàn thân thời điểm ạ sơ đại thúc thân thể bắt đầu vặn vẹo lên dưới ánh mặt trời chậm rãi tiêu tán lấy ngay từ đầu chúng ta coi là ạ sơ đại thúc chết mất, nhưng là về sau mỗi một thiên vãn bên trên, ạ sơ đại thúc đều sẽ xuất hiện tại chúng ta trong ngộng. Hắn nói cho chúng ta biết U Linh Đảo muốn xuất hiện ở cái địa phương này, để cho chúng ta tranh thủ thời gian ly khai nơi này, cảnh cáo tất cả chúng ta. Mà liên quan tới U Linh Đảo sự tình cũng là ạ sơ đại thúc ở trong mơ nói cho chúng ta biết. Ngay từ đầu còn có tốt nhiều du khách cũng không tin ạ sơ đại thúc cảnh cáo. Nhất là du khách ở trong kỳ thật có không ít ma đạo sĩ cùng dòng binh, bọn hắn coi là đây chỉ là có người khiến cho trò đùa quái đản. Nhưng là không có qua mấy thiên ạ lìn nuốt từng ngụm mị rủ, nhớ tới chuyện lúc trước. Cái kia một ngày vãn bên trên ạ sơ đại thúc nói cho chúng ta biết nơi này tất cả mọi người, U Linh Đảo muốn xuất hiện, U Linh Đảo bên trên sẽ xuất hiện người lìn rùa. Phàm là tới gần U Linh Đảo tất cả mọi người đều sẽ bị người lìn rùa, biến thành U Linh đồ ăn, biến mất tại U Linh Đảo bên trên, bị U Linh chỗ ăn hết người khu sắc thì lại biến thành quái vật, vĩnh viễn hành tẩu tại bản này trên bờ cát, vĩnh viễn không thôi. Sau đó U Linh Đảo liền thật xuất hiện à, những cái kia ma đạo sĩ cùng các dòng binh đâu bọn hắn một chút tác dụng đều không có lên sao lũ xì hỏi, nàng không kiềm hãm được gần sát nặng, xem ra là bị cố sự này dọa sợ. À, nhìn bộ dáng bây giờ chẳng phải sẽ biết à, những này ma đạo sĩ cùng dòng binh nếu như có tác dụng, trên bờ cắt cũng sẽ không có nhiều như vậy quái vật đi, mấy người các ngươi đại não chẳng lẽ đều biến thành cơ bắp à, bên trong óc đi nơi nào. Có phải hay không bị mình khi mị rủ cho đổ ra ngoài cho nên hoàn toàn không có năng lực suy tư nữa nha mấy cái đồ đần. Ở bên cạnh tiểu hắc không thèm để ý chút nào ác miệng lấy, với lại có vẻ như càng thêm làm trầm trọng thêm. À, khi đó là có mấy cái ma đạo sĩ tồn tại, nhưng là tại U Linh Đảo xuất hiện thời điểm, bọn hắn tại trên bờ cắt trông một vãn bên trên, nhưng là chuyện gì đều không có phát sinh, thứ hai thiên vãn bên trên bọn hắn liền chạy tới U Linh Đảo phía trên đi. Nhưng là liền cũng không trở về nữa. Thứ hai thiên vãn bên trên, liền có người tại trên bờ cắt bị tập kích, biến thành quái vật ạ lìn nói như vậy, nước mắt của nàng cơ hồ đều muốn rớt xuống, xem ra là nhớ tới một chút chuyện không tốt.